Tiên Linh Đồ Phổ, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 114 trở về. Các sách com, hai vị sư thúc đến Nghi Thanh Thành phân viện, xin hỏi là xin giúp đỡ, vẫn là trở về. Tiễn gia Nhạc ho nhẹ một tiếng, hơi giơ cằm, nói. Trở về, hắn chưa mở miệng phía trước, tên đệ tử này không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, ý đồ phân biệt nam nữ. Hơi thấp chút, vị này sư thúc là nữ tử, hơi vừa nhìn liền nhận ra được nam nhân không có như thế mảnh khảnh khung xương, cũng không có như thế tú khí ngũ quan. Ách, sau một khắc hắn liền muốn lật đổ chính mình phía trước suy đoán, vị này sư thúc ngũ quan không chỉ là thanh tú, còn có yêu diễm mỹ, lại là người nam tử. Phân viện luyện khí tiểu đệ tử mờ mịt một hồi, mới hiểu được đáp lời. Mời hai vị sư thúc đưa ra thân phận lệnh bài, an bài xong phi thuyền. Hai người rất dứt khoát ném ra đệ tử lệnh bài. Lệnh bài này cũng muốn đổi, trúc cơ về sau, thân phận không giống nhau, đãi ngộ cũng không giống nhau. Luyện khí tiểu đệ tử nghi ngờ tiếp nhận, trong lòng thầm nhủ, đây không phải là luyện khí đệ tử lệnh bài A, hai vị này là trúc cơ sư thúc A, chẳng lẽ là cướp hắn. Cẩn thận lui lại một bước, khẩn trương kêu. Trịnh sư thúc mau tới. Thanh âm đều biến điệu, chuyện gì quỷ gào gì. Một tên trung niên trúc cơ tu sĩ từ bên trong bước đi thong thả xuất hiện, bất mãn xích một câu. Cái kia tiểu đệ tử thủ ngón tay run nhẹ nhẹ, đem hai cái thân phận lệnh bài đưa tới cái này trúc cơ tu sĩ trên tay, chỉ Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc nói. Hai vị này sư thúc lệnh bài, làm phiền Trịnh sư thúc nghiệm thoáng cái thật giả. Nhỏ giọng bổ sung một câu, lệnh bài vẫn là luyện khí kỳ. Trịnh tu sĩ thần sắc thoáng cái ngưng trọng lên, nhìn Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc hai mắt quả nhiên rất lạ lẫm, cẩn thận tiếp nhận lệnh bài, chiếu thoáng cái. Bên trong tồn chữ hình ảnh cùng hai người đều phải lên, chân nguyên dấu ấn cũng không thành vấn đề. Trịnh tu sĩ hơi tưởng tượng, ngạc nhiên nói. Vị sư đệ này, sư muội, hai người các ngươi là ở bên ngoài trúc cơ. Chính là, Tiễn Gia Nhạc chắp tay. Chúng ta bên ngoài được trúc cơ duyên, ngoài ý muốn trúc cơ thành công, đang muốn trả lời tông môn đăng ký tên ghi. Nguyên lai là dạng này, đã thân phận không có vấn đề, vậy thì không có gì tốt cha. Trịnh tu sĩ đem đệ tử lệnh bài còn cho bọn hắn, ôn hòa nói. Hai vị chờ một lát, phân viện lập tức liền sẽ an bài. Theo trên lệnh bài ghi chép, hai người này đều là vừa vặn chừng 20. Tuổi như vậy, ở bên ngoài trúc cơ, là bao lớn cơ duyên a, thực sự là người so với người đến chết, hàng so hàng được ném. Trịnh tu sĩ có chút ít ghen tị nghĩ đến, vỗ xuống tiểu tu sĩ đầu. Cho hai vị này sư thúc an bài phi thuyền, xác nhận hai người bọn họ là tông môn trúc cơ tiền bối. Tiểu tu sĩ thở dài ra một hơi, cúi đầu khom lưng. Hai vị sư thúc chờ một chút, đệ tử lập tức đi an bài. Không bao lâu, phân viện liền điều đến một chiếc tiểu hình phi thuyền. Phân viện bên trong vừa vặn có 5-6 tên luyện khí đệ tử muốn về tông môn, nhưng thu thập không đủ người, tốn hao quá lớn. Nghe nói có hai tên trúc cơ tu sĩ muốn về tông môn, nhao nhao chạy đến dựng Plymouth thuyền. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc nói là trúc cơ tu sĩ, nhưng ngay cả lệnh bài đều không đổi qua, phía trước đại bộ phận thân gia đổi thành rèn mạch đan, trên người không có thừa bao nhiêu linh thạch. Ước gì cùng người khác chia sẻ thuê phi thuyền phí tổn, một thanh liền đáp ứng. Ngày đó, phi thuyền lên đường, đi trước Thái Bạch Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai hai vị sư thúc là lần này vừa mới trúc cơ vận khí thật tốt. Một tên cùng bọn hắn niên kỳ tương tự luyện khí đệ tử không ngừng hâm mộ mà nhìn xem Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc. Hắn cũng là xuất hiện thể ngộ công pháp, tìm kiếm trúc cơ cơ duyên, đáng tiếc không có vận may kia. Tại phụ cận lưu luyến một năm, không công mà lui, hai vị sư thúc một mực đang Nghi Thanh Thành phụ cận, đúng hay không gặp qua đất nước tai họa, nghe nói chết thật nhiều người, về sau còn phong trúc sông sơn, không cho phép vào ra. Ai tu tiên giới thật nhiều năm đều không sinh loại này thảm họa, chết mấy trăm người, thật thảm. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút cùng kêu lên hỏi. Đất nước tai họa, hai vị sư thúc không biết sao, tên này luyện khí đệ tử kinh ngạc, ách, Linh Ngọc nói, biết ngược lại là biết nhưng chúng ta cũng chỉ là nghe nói. Ha, hai vị sư thúc vừa vặt trả lời Nghi Thanh viện cho nên không đại tiện đi. Tên này luyện khí đệ tử tự chú ý đương nhiên cho bọn hắn tìm lý do tốt. Tiễn Gia Nhạc lập tức gật đầu. Hắn cùng Linh Ngọc thương lượng qua trúc cơ cơ duyên giấu giếm không sư môn trưởng bối, nhưng tại còn lại mặt người phía trước tốt nhất đừng nhiều lời, nếu không sẽ chỉ dẫn rối loạn. Không bằng, ngươi nói cho chúng ta một chút, hai tên trúc cơ sư thúc cầu vấn, tên này luyện khí đệ tử đắc ý tình tự nhiên sinh ra, sinh động như thật bắt đầu kể chuyện xưa. Lại nói nửa năm trước trúc dung sơn cử hành một trận long trọng vô cùng luyện khí đệ tử pháp hội. Trải qua nửa năm lưu truyền, sự kiện bắt đầu đã hoàn toàn biến dạng, bất qua chủ tuyến vẫn còn, hai người bọn họ người trong cuộc tùy tiện nghe một chút liền có thể tìm được chân tướng sự tình. Trận này đất nước tai họa chết vài trăm người, Lăng Thương các đại tông môn đều kinh động đem Trúc Dung Sơn phong tỏa 3 tháng có thừa. Tại tháng thứ 3, chẳng biết tại sao Trúc Dung Sơn quanh năm không tắt hỏa diễm đột nhiên biến mất thành một tòa đá núi. Các vị kết đan tiền bối tìm kiếm hồi lâu, không có hiện, lúc này mới giải trừ phong tỏa, rút lui Trúc Dung Sơn. Nguyên lai là dạng này, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút rất ăn ý ngậm miệng không nói. Nghe nói Trúc Dung Sơn hỏa diễm tại tháng thứ 3 dập tắt, bọn hắn liền đoán được hỏa diễm biến mất nhất định cùng Lông Vũ có quan hệ, cái kia cái thời gian, đúng lúc là bọn hắn bắt đầu trúc cơ tiên thư đem Lông Vũ nuốt ăn. Về tiên thư, Linh Ngọc không có nói nhiều, Tiễn Gia Nhạc cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ biết đạo Linh Ngọc có một kiện bảo vật đem Lông Vũ ăn hết, đem linh khí phản hồi cho bọn hắn. Việc quan hệ cơ duyên bảo vật tu sĩ bình thường sẽ không hỏi nhiều, cho dù là sinh tử bạn chi kỷ, Tiễn Gia Nhạc rất rõ bạch giá cái đạo lý. Nhìn tới tiền sư huynh đoán, những cái kia Lông Vũ chính là Trúc Dung Sơn hỏa diễm lý do. Tra hỏi kết thúc, tên kia luyện khí đệ tử trả lời buồng nhỏ trên tàu đi, Linh Ngọc vẫn bảo trì cảnh giác dùng mật ngữ truyền âm thuật cùng Tiễn Gia Nhạc đàm. Tiễn Gia Nhạc gật gật đầu, vỗ ngực may mắn, ta liền nói, hai chúng ta vận khí cũng quá tốt một chút, loại tình huống này, hai người đồng thời trúc cơ thành công, có thể xưng kinh thế hãi tục, nguyên lai là bảo vật là công hiệu. Một cái có thể sinh ra Trúc Dung Sơn thiên hỏa bảo vật tối thiểu nhất cũng là kết đan đẳng cấp, bị hai người bọn họ hấp thu, trúc cơ tự nhiên không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Ký Ba mừng khấp khởi từ linh nhãn ao đứng lên, cảm thụ lực lượng quen thuộc xuyên qua toàn thân. Rốt cục trúc cơ, lần này, không có lãng phí quá nhiều thời gian. Vẻn vẹn 20 tuổi trúc cơ thành công, cho dù là tinh anh khắp nơi trên đất Lăng Thương, làm đến bước này cũng không dễ dàng. Nàng nhớ kỹ Thái Bạch Tông hai vị kia nguyên anh đích truyền. Cũng là năm nay trúc cơ, A nói không chừng nàng có thể mượn cái tông phong. Rửa giấy sạch sẽ trên người dơ bẩn, thay đổi trắng noãn như mới đệ tử dùng, Hứa Ký Ba mặt mày hớn hở, miên man bất định. Đã từng, nàng cỡ nào hâm mộ những cái kia thiên kiêu tử, vì cái gì chính mình không có như thế thiên tư. Không có như thế khí vận, hiện tại, nàng rốt cục đền bù tiếc nuối. Liều lấy tính mạng từ Trúc Dung Sơn lấy được bảo vật cuối cùng từ tông môn đổi lấy trúc cơ đan, thay thế vị kia chấn động thương minh sư tỷ. Hứa Ký Ba trong lòng dâng lên nhàn nhạt áy náy. Ngay từ đầu, nàng cũng không phải như vậy dự định. Vào ở Lãm Nguyệt Phong thời điểm, hiện vị kia sư tỷ vậy mà cùng mình cùng nhóm nhập môn, nàng nghĩ chỉ là cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, tìm cho mình đầu thô một điểm đùi đến ôm. Về sau, theo chính mình tu vi tăng lên, chẳng những không thể so với vị này sư tỷ kém, còn thắng qua một chút, dần dần liền có đường tâm tư. Lần này, nàng không còn là không người nhìn chăm chú tôm tép, vì cái gì không thể cùng những cái kia thiên kiêu tử quyết tranh hơn thua, nàng không cam lòng dạng này bình thường tồn tại cuối cùng vô thanh vô tức tọa hóa. Không có người vì nàng thở dài, không có người bởi vì nàng rơi lệ, còn sống như thế, chết vẫn là đồng dạng. Khi nàng biết được bọn hắn muốn đi Trúc Dung Sơn thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới. Có như vậy một kiện thảm họa chấn động Lăng Thương, mà có một người như vậy. Kinh lịch cái này thảm họa, lại toàn thân trở ra, thậm chí lấy được chỗ tốt cực lớn, bắt đầu nàng con đường huyền thoại. Nàng tâm hỏa nóng ngủ xuống, cố gắng suy tư, trong đó mấu chốt ở đâu. Lúc kia, nàng không biết vị này sư tỷ cũng không biết nàng linh sùng tập tính. Lần này, nàng có đầy đủ manh mối, có thể chậm rãi chắp vá ra chân tướng của sự thật. A Bích thích sáng tinh tinh đồ vật, món kia bảo vật đã là như thế. A Bích là mộc thuộc tính dây leo yêu, không thích hỏa, sẽ chỉ thân ở địa liệt tuyền. Nàng đoán, bởi vì nàng kéo dài, A Bích không có có thể tìm tới món kia bảo vật, ngược lại bị người khác hiện, nàng đã sớm chuẩn bị thuận lợi từ một đống hỏa tinh bên trong tìm tới chân chính có giá trị bảo vật. Đồng thời, trên mặt đất nước tai họa bên trong sống sót. Nàng thành công, thay thế nàng hiến vật quý, đạt được trúc cơ đan. Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc này trúc cơ có chỗ tốt rất lớn. Thái Bạch Tông có đầu quy củ, trúc cơ về sau, có thể được đến một cái bái kiến kết đan tu sĩ cơ hội, nếu như phương để mắt liền có thể nhập nó môn hạ. Nhưng là không phải tất cả kết đan tu sĩ đều cố ý nguyện thu đồ đệ, cũng không phải tất cả trúc cơ đệ tử đều có thể vào mắt của bọn hắn, có thể thành công trở thành kết đan tu sĩ môn đồ chỉ có 1/3, lại càng không cần phải nói bị nguyên anh tu sĩ coi trọng. Nhưng, một năm này bắt đầu, phàm là tu sĩ trúc cơ, đều sẽ bị kết đan tu sĩ thu nhập môn hạ. Trở thành nguyên anh tu sĩ đích truyền, nàng còn không dám suy nghĩ, chính mình tư chất phổ thông, không có khả năng nhập nguyên anh tu sĩ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng có thể bái nhập mấy vị kia sắp nguyên anh tu sĩ môn hạ. Nàng một bên suy tư, một bên phóng ra linh nhãn ao. Trông coi linh nhãn ao đệ tử thấy được nàng xuất hiện, mắt sắc hiện, nàng đã trúc cơ, liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Chúc mừng sư thúc tấn giai trúc cơ, đạp vào tiên đồ, đại đạo khả kỳ. Trúc cơ chỉ là hướng đại đạo phóng ra bước đầu tiên mà thôi, lời này không khỏi quá khoa trương. Hứa Ký Ba lắc đầu mà cười, tâm tình vô cùng tốt, vứt cho tên đệ tử kia một cái trung phẩm linh thạch. Nhờ lời chúc của ngươi, tiếp nhận trung phẩm linh thạch, đệ tử này giật mình trừng lớn mắt. Tuy nói một cái trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khỏa tầm thường nhất đê phẩm linh thạch, nhưng giá trị thực tế muốn cao hơn nhiều, bọn hắn những thứ này luyện khí đệ tử rất ít có thể nhìn thấy trung phẩm linh thạch. Lại nói, 100 khỏa linh thạch khoản này tiền thưởng cũng là vô cùng phong phú, hắn thủ linh nhãn ao một tháng cũng liền mười mấy khối linh thạch. Lúc này đại hỉ, đa tạ sư thúc, Hứa Ký Ba khoát khoát tay, mười phần thích ứng trúc cơ tu sĩ cảm giác, cười hỏi. Ta bế quan bao lâu? Cho nàng tiền thưởng, đệ tử này thái độ ân cần. Trả lời sư thúc, ngài bế quan chính tốt 3 tháng. 3 tháng, vừa vặn, nàng lại hỏi, 3 tháng qua tông môn nhưng có cái đại sự gì sinh? Đại sự, cái này luyện khí đệ tử ngẫm lại, nói. 1 tháng trước, 6 sư thúc cùng Đoan Mộc sư thúc thành công trúc cơ. 6 doanh phong hòa Đoan Mộc Lâm. Hứa Ký Ba gật gật đầu, không sai, thời gian này cùng trí nhớ của nàng ăn khớp. Còn có đây này, còn có, 6 sư thúc cùng Đoan Mộc sư thúc trúc cơ về sau, trưởng môn ban xuống pháp chỉ, sau đó trúc cơ sư thúc các sư tổ nhất định phải thu nhập môn hạ. Đệ tử này mừng khấp khởi nói, sư thúc vừa vặn đụng vào thời điểm tốt đây, 1 tháng qua trừ sư thúc cũng chính là có khác 2 vị sư thúc trúc cơ. Chuyện này kỳ diệu cực kỳ, 2 vị kia sư thúc là ở bên ngoài trúc cơ, nghe nói là Trúc Dung Sơn người sống sót. Hứa Ký Ba nụ cười trên mặt cứng đờ, bỗng nhiên có mãnh liệt dự đoán, nghiêm nghị hỏi. Bọn hắn kêu cái gì? Danh tự không lớn nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ 1 vị họ Trình, 1 vị họ Tiền. Hứa Ký Ba bước chân nhoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Cách Trương,